Hồng Anh ký, chương 524, Vương Đạo tất nhiên là đến quần ẩu. Góc truyện audio.com tiểu lão đầu Ngô Minh nghe Độc Cô Cầu Bại nói ra, Nhạc Phi. Hai chữ nhất thời ngẩn ra, hắn không nghĩ ra Độc Cô Cầu Bại cùng Nhạc Phi như thế nào cấu kết cùng nhau. Một cái là chống lại dị tộc tồn tại với sử thực anh hùng dân tộc, một cái nhưng là nghe tên với giang hồ dân gian hư cấu du hiệp, hai người bọn họ vốn là không phải một cái hệ thống. Bất quá Ngô Minh không phải là cái gì tầm thường hạng người, hắn nhíu nhíu mày nói, Nhạc Phi. Năm đó thật là của các ngươi tồn tại với thống nhất thời kỳ, người biết hắn ngược lại cũng. Độc Cô Cầu Bại sát khí vẫn như cũ bao phủ Ngô Minh, ngoài miệng lạnh nhạt nói, đương nhiên ta từng ngộ tin lời dèm pha thiếu một chút hại chết Nhạc Phi nguyên soái. Ta để cho hắn cái này tín vật ta đáp ứng. Hắn chỉ cần bất luận người nào nắm vật này tìm đến ta, là có thể mời ta làm một việc. Chỉ tiếc ta nguyên tưởng rằng sẽ tái kiến nó, lại bị ngươi đem phá hủy. Ngô Minh cả kinh, nói, đạo hữu biết này không phải là ta bản ý, ta chỉ là vì. Không cần phải nói, ta rất rõ ràng, Độc Cô Cầu Bại rất vênh váo một phất ống tay áo. Ngô Minh bị cách ứng nói không ra lời, hắn chưa từng được quá loại này khí. Thế nhưng đối mặt Độc Cô Cầu Bại thật là không tiện phát tác. Hắn loại này cấp bậc NPC, rõ ràng nhất Độc Cô Cầu Bại tại hệ thống định vị. Cái khác không nói, hệ thống nhận định duy nhất kiếm pháp đại tông sư chính là trước mắt hàng này. Này chỉ ít là nói rõ một điểm, người này kiếm pháp tu vi đứng hệ thống nhận định đỉnh cao, cái gì cung cửu Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đều muốn thăng tử sau đó. Mà một, bên khác các người chơi nhưng là muốn sinh động hơn nhiều, A Phi thấp giọng hỏi Phong Y Linh, ngươi cùng Nhạc Phi ra gia thục, hắn cùng ngươi đề cập nhận thức Độc Cô Cầu Bại. Phong Y Linh lắc đầu một cái, nàng trước làm môn phái quật khởi nhiệm vụ là cùng Nhạc Phi nguyên soái câu kết, thế nhưng chuyện này Nhạc Phi xưa nay đều không nhắc tới cùng quá nhỏ tí tẹo. Bất quá này không làm khó được được xưng võ hiệp Mê Thu Phong Vũ, nàng tay nhỏ vỗ một cái, hưng phấn nói, ta biết rồi. Kim lão gia tử từng ở thư trên viết quá, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, A Phi nói, Kim lão gia tử chưa từng viết quá Độc Cô Cầu Bại cùng Nhạc Phi ra ra cố sự. Người nói chính là Kim Dung mới chứ. Thu Phong Vũ liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi quên rồi sao, Dương Quá Đại Hiệp tại bên trong thung lũng gặp kiếm ma tiền bối mộ kiếm, mặt trên viết. Một đoạn văn tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng. Ngộ thương nghĩa sĩ không rõ chính là bỏ đi thâm cốc. Năm đó ngươi cho ta đọc một đoạn, này thời điểm ta còn hỏi quá ngươi. Độc Cô Cầu Bại gây thương tích nghĩa sĩ là ai? Ngươi lúc đó nói không biết, hiện tại nhưng là có đáp án. A Phi ngẩn ngơ, vỗ đầu một cái nói, mẹ kiếp, hắn cùng Nhạc Phi ra ra đánh qua. Nguyên lai hắn gây thương tích nghĩa sĩ là Nhạc Phi. Đúng rồi, Nhạc Phi ra ra năm đó là kháng kim anh hùng, xưng là nghĩa sĩ tự nhiên là không sai. Mọi người nghe vậy cũng đều là trong lòng bừng tỉnh, chỉ có Thu Phong Vũ thấp giọng nói, chính là không biết bọn họ vì sao lại đánh tới đến. Nhạc Phi ra ra đương nhiên không phải kiếm ma tiền bối đối thủ. Các người chơi nói nhỏ âm thanh tự nhiên là chạy không thoát ở đây hai đại cao thủ lỗ tai, cái kia Ngô. Minh Châu mày nói, đạo hữu, nguyên lai, Cô Cầu Bại lại nơi nào sẽ cùng hắn rông dài những chuyện này, hắn tay áo lớn vung lên, nói, Ngô Minh, ngươi và ta đều là đứng hàng đỉnh cấp NPC, ta cũng vẫn nghe qua tên của ngươi. Hôm nay nếu như có thể một so sánh ta cũng vui mừng không ngớt. Như thế chút năm qua ta đều không có gặp phải đáng giá ta cầm lấy kiếm đối thủ. Hừ, thằng nhãi danh, ngươi đây là muốn chết sao? Hắn bỗng nhiên nổi giận, tay áo lớn vung lên, một đạo kình phong bay lên, xa xa cung cửu thân thể phảng phất diều như nhau bay thật xa. Đạp địa một cái rơi xuống trên đất, lại là trên đất lăn xa mười mấy mét, mãi đến tận bị một khối nhô ra cọc gỗ chặn lại rồi. Mà mười mấy mét ở ngoài, số khổ A Phi nhưng là vuốt ngực tức miệng mắng to, mẹ trứng, cung cửu, lại dám đánh lén lão tử. Ta ngày hôm nay cùng ngươi không để. Yên, ngực hắn phá một cái lỗ nhỏ, máu tươi đã chảy ra. Đây là bị cái kia cung cửu gây thương tích, mọi người cũng đều là rít gào, lấy thuốc, mò đầu, hỗn loạn rối tinh rối mù. Nguyên lai ngay ở Độc Cô Cầu Bại chính đang chậm rãi mà nói thời điểm, cung cửu bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Dĩ nhiên xoay người hướng về A Phi đâm một kiếm, đương nhiên hắn dùng chính là kiếm khí. Mà A Phi nhất thời không tra lại bị chặt chẽ vững vàng đâm trúng ngực. Lần này đương nhiên là cung cửu cố ý hành động, hắn nghĩ nhanh chóng kết quả A Phi, chỉ ít chuyến này mục đích chủ yếu không thể thất bại. Bởi vì hắn biết rõ, Độc Cô Cầu Bại vừa lộ diện, ngày hôm nay rất nhiều chuyện liền phiền phức, nếu như có thể đánh lén đắc thủ. Cũng coi như là A Phi may mắn, Độc Cô Cầu Bại phát giác cực nhanh tại cung cửu. Động thủ thời điểm đã ra chiêu, thêm nữa Tây Môn Suy Tuyết thiềm chế cung cửu, đòn đánh này chính là không có tác dụng thực. Cũng chính vì như thế A Phi mới kiếm về một cái mạng, bằng không lấy công cửu võ công cao, muốn giết chết A Phi là tuyệt đối chuyện dễ dàng. A Phi hùng hùng hổ hổ khóc lóc om sòm như nhau không để yên không còn. Kỳ thực thương thế hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ là vừa sợ vừa tức thôi. Hắn cũng không nghĩ ra công cửu lại dám tại Độc Cô Cầu bại trước mặt động thủ. Không chỉ là hắn, Tây Môn Suy Tuyết cũng đúng trên mặt tối tăm. Hắn cảm giác mình không có trong tầm tay công cửu, dĩ nhiên để hắn tại chính mình mí mắt hạ thấp hại người. Hắn lúc này nổi giận phừng phừng, lấy tay làm kiếm hướng về công cửu giết đi. Công cửu bị Độc Cô Cầu bại đánh rơi tại địa vừa mới đứng dậy, Tây Môn Suy Tuyết đưa. Tay chính là đã điểm ở trên người hắn. Cái kia công cửu cũng coi như là võ công cao tuyệt, tự biết nếu là bị Tây Môn Suy Tuyết chiêu kiếm này đâm trúng, giống như với bị lợi kiếm xuyên thân. Hắn bởi vậy thân thể uốn một cái, lấy tay cánh tay chặn lại rồi Tây Môn Suy Tuyết một đòn, trong tay lại truyền tới kèn kẹt nhẹ vang lên, hắn biết tay trái của chính mình cánh tay nhỏ hẳn là đứt đoạn mất. Ngay sau đó hắn đau lòng thịt càng đau, chỉ có thể cố nén đau đớn cùng Tây Môn Suy Tuyết lại đánh nữa làm một đoàn. Trong phút chốc hai người lại kiếm khí nữa phân tán, tình cảnh lập tức do tĩnh chuyển động đến vô cùng đột nhiên. Một bên khác tiểu lão đầu Ngô Minh đã ra tay, cấp tốc đỡ lấy cô Độc Cầu bại dưới một đòn. Hắn cùng Độc Cô Cầu bại nhanh chóng nộp mấy chiêu, một mặt đánh một mặt nói, Độc Cô đạo hữu tiểu đồ. Chỉ có điều nếu muốn giết cái kia player mà thôi, ngược lại không là đối với tiền bối bất kính. Độc Cô Cầu bại cười lạnh nói, ở trước mặt ta còn dám ra này bị ổi thủ đoạn, ngươi nghĩ ta là không khí sao? Vừa nói bàn tay hắn như kiếm liền tước ba lần, Ngô Minh đưa tay tiếp được lại cảm giác được cái kia trong bàn tay sức mạnh cực kỳ sắc bén, tuyệt đối không thấp hơn thần binh lợi khí. Mà Độc Cô Cầu bại bàn tay chiêu số ẩn nhiên hóa thành kiếm chiêu, xoay ngược lại trong lúc đó kiếm khí phân tán, quả thực là không lọt chỗ nào. Ngô Minh tiếp một chiêu liền lùi một bước, mỗi lùi một bước dưới chân tấm ván gỗ liền mảnh vụn bay loạn, nhìn dáng dấp như là bị kiếm đập tới như nhau. Ngô biết rõ đánh tiếp nữa chính mình e sợ không ngăn được này kiếm đạo đỉnh cao cao thủ chiêu số, liền thân thể hắn uốn một cái. Bỗng nhiên hóa thành từng cái màu đen cái bóng vòng quanh Độc Cô Cầu bại xoay quanh, đây là lựa chọn tách ra Độc Cô Cầu bại bức người phong mang. Mà hắn vẫn như cũ trong miệng liên tục nói, Độc Cô đạo hữu chuyện hôm nay sẽ không có những biện pháp khác sao? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, Đông Phương giáo chủ đối với đạo hữu ngươi cũng đúng khá là tôn sùng. Trả lời hắn chỉ có càng thêm sắc bén chiêu số. Độc Cô Cầu bại tuy rằng nhìn như già nua thế nhưng bất luận tinh khí hay là nội công đều đến hóa cảnh, hắn nhất cử nhất động nhìn như phổ thông, kỳ thực đều ẩn chứa võ học chí lý, các người chơi nhìn đến mấy chiêu đều là chóng mặt hoàn toàn không biết trong đó tinh diệu. Lại chuyển mấy vòng, Độc Cô Cầu bại bỗng nhiên toàn thân ánh sáng mãnh liệt dường như từng đạo kiếm ảnh lấp. Lóe, xì xì, vài tiếng nhẹ vang lên, Ngô Minh góc áo tóc đều đang bị gọt xuống đến vài tia. Độc Cô Cầu bại trong tay căn bản cũng không có kiếm, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Tình cảnh này lạc ở ngươi chơi trong mắt tự nhiên là thần bí đến cực điểm, bất quá A Phi đặt ở trong mắt lại cảm thấy này Độc Cô lão đầu lợi hại là lợi hại thế nhưng chiêu số cũng không bằng vừa mới công cửu cùng Tây Môn Suy Tuyết như vậy mơ hồ. Nhân ra chiêu số là căn bản xem không hiểu, hai người này chiêu số ngược lại là tiếp cận nhân gian. Đây là một loại rất khác thường tình cảnh, rõ ràng là võ công càng tốt hơn hai người, dùng đến chiêu số lại tiếp cận giản dị dễ hiểu, ngược lại là Tây Môn Suy Tuyết cùng công cửu chiêu số triển khai lên được kêu là hoa lệ cực kỳ, tác giả Quân miêu tả lên cũng đúng không dính khói lửa nhân. Gian như nhau cao quý, lấy A Phi chính mình trình độ cũng chỉ có thể dùng phản phát quy chân để giải thích, sau đó nói không chắc Tây Môn Suy Tuyết võ công tiến thêm một bước, Suy Tuyết kiếm pháp xuất ra cũng chỉ là bình thường một chiêu kiếm, như Độc Cô Cửu kiếm như nhau phá hết thiên hạ võ học. Nhân ra NPC cao thủ từng đôi chém giết các người chơi xem như mê như say, A Phi trong miệng nhét vào hai hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn ngơ ngác xuất thần, một mặt chữa thương một mặt xem tảng lớn. Độc Cô Cầu bại không thể nghi ngờ chính đang áp chế Ngô Minh, Tây Môn Suy Tuyết đối phó một cái đứt đoạn mất cánh tay công cửu cũng là điều chắc chắn. Cứ việc chính nghĩa một phương chiếm cứ ưu thế thế nhưng muốn kết thúc chiến đấu cũng không phải nhất thời chốc lát sự tình. Ở lại một hồi Thu Phong Vũ bỗng nhiên do dự nói, các người nói, bọn. Họ đánh cho như thế sốt ruột chúng ta có muốn hay không giúp một cái. Các người chơi ngẩn ngơ chợt mặt nóng lên đều tỉnh ngộ lại. Mọi người đều hận không thể phiến chính mình mấy cái bạt tay, đây thực sự là xem phim nhìn đến mức quá nhiều rồi sản sinh rồi tư duy xu hướng ổn định, vào lúc này không phải là nói cái gì nghĩa khí giang hồ thời điểm cùng mà ẩu chi mới là vương đạo A, mấy người ánh mắt lẫn nhau đụng vào, không hẹn mà cùng rút ra binh khí hướng về công cửu chém tới. Trong lòng mỗi người đều hiểu cái kia Ngô Minh ông lão không dễ trêu, này công cửu đã đoạn rồi một tay tuyệt đối có món hời lớn có thể chiếm. Số khổ A Phi thương thế cũng khôi phục không ít, như thế trong thời gian ngắn tuy rằng không thể khỏi hẳn, thế nhưng để thương đánh nhau hẳn là không có vấn đề gì. Hắn là tích cực nhất, giơ lên hồng, anh chính là cái thứ nhất đâm hướng về phía Công Cửu. Hắn tức giận Công Cửu đánh lén cho hắn, bởi vậy lần này cũng đúng dùng 10 phần, thế nhưng player cùng NPC chênh lệch vẫn có, mặc dù là gãy một cánh tay có bị Tây Môn Suy Tuyết dây dưa kéo lại, muốn né tránh A Phi một thương này đối với Công Cửu tới nói rất dễ dàng. Chỉ thấy Công Cửu nhẹ nhàng xoay một cái chính là né tránh A Phi một thương này, đầu ngón tay bắn ra chính là văng ra A Phi đầu súng, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng tới tìm ta phiền phức. Thân thể liên tiếp nhảy lên, lại né tránh Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí. Bất quá hắn mới vừa đứng lại, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt, bên tai ẩn nhiên nghe được một đạo rồng gầm. Cách chương,